Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tình báo. Hai người dọc theo đường về, vượt qua tường vây lúc, ven đường đã dừng một cỗ màu xám bạc xe Việt dã. Trông thấy hai người hạ xuống, chiếc xe kia lập tức phát động lên, chạy nhanh đến hai người bên cạnh, cửa sổ xe quay xuống. Lộ ra một cái xuất khí người tuổi trẻ khuôn mặt, giữ lại màu đỏ lưu loát tóc ngắn, theo lỗ tai đến bờ môi, đánh lấy 7-8 cái màu sắc khác nhau vòng kim loại. Nhưng không có cái gì ngang ngược vẻ mặt, tương phản, đổ là một bộ tinh khiết khí chất. Chủ thượng, có thể đi chưa? Người tuổi trẻ kia hướng về Tâm Vận hơi cười. Ta nghe thấy được bên trong có đánh nhau động tĩnh, không có thương tổn đến ngài a. Tâm Vận cười cười, đó là đương nhiên, nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ để cho ngươi liền ở bên ngoài như thế chờ lấy sao? Đi thôi, về nhà, nói xong liền kéo cửa xe ra, nhìn một cái Giang Tiêu, lên xe đi, Giang Tiêu hơi do dự một chút, liền đạp lên xe, Tâm Vận tán thưởng nhìn một chút Giang Tiêu, cũng lên xe ngồi ở hàng sau bên cạnh hắn, xe cửa đóng lại về sau. Hàng trước tóc đỏ người trẻ tuổi liền lập tức nổ máy xe. Nhanh như gió lái ra. Giang Tiêu móc ra trong ngực tấm kia thẻ nhớ. Hướng về Tâm Vận chuyển tới. Cái này giao cho ngươi. Tiếp đó, hẳn không có chuyện của ta a. Tâm Vận nhưng không có đưa tay tiếp nhận. Mà là nhìn hắn một cái. Khẽ lắc đầu. Trở về đến chỗ ở của ta. Sẽ cùng nhau xem xét bên trong đến tột cùng ghi chép cái gì đi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không hiếu kỳ sao? Giang Tiêu cười khổ một cái. Không có thu tay lại. Lòng hiếu kỳ. Đương nhiên là có. Nhưng cùng phiền phức cùng so sánh. Ta càng tình nguyện bóp chết đi nó. Ta bởi vì thứ quỷ này chọc phiền phức. Đã đầy đủ nhiều. Thật sao? Cho nên vì để tránh cho phiền phức. Liền liền phục sinh người khác cơ hội. Cũng phải từ bỏ sao? Tâm Vận con mắt lóe lên một tia dị mang. Giang Tiêu thấy run lên trong lòng. Ngươi nói cái gì? Ngươi hẳn là muốn khiến cho cái kia tên là Tử Yên nữ nhân phục sinh a. Mặc dù không có nói rõ qua, thế nhưng ta có thể cảm giác được. Tâm Vận tại Giang Tiêu trước mặt, lại khôi phục nguyên bản cười hì hì biểu lộ, vươn tay vỗ vỗ Giang Tiêu. Nếu như ta cho ngươi biết, tìm được hạt giống, liền có thể khiến cho Tử Yên phục sinh. Ngươi hội làm như thế. Giang Tiêu rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, chậm rãi đem nắm thẻ nhớ tay phải thu hồi lại. Bất quá, ta có một vấn đề. Tại sao phải giúp ta? Bởi vì vui lòng. Tâm Vận cười đắc ý. Ta làm việc, chỉ nhìn tâm tình. Ngươi có ý kiến gì? Ngoặc kép, không có. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Ngồi trước cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi một đường lái xe. Trầm mặc không nói lời nào. Chỉ là một mực để đó ồn ào nhạc rock. Mặc dù bởi vì xếp sau ngồi Tâm Vận nguyên nhân. Âm lượng mở cũng không lớn. Nhưng chán ghét siêu cổn Giang Tiêu vẫn là một đường nghe được toàn thân không được tự nhiên. Xe xa xa mở ra vùng ngoại ô. Tại một chỗ không lớn trước lầu nhỏ ngừng lại. Cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi lời đầu tiên mình xuống xe. Lại đi tới Tâm Vận một bên, thay nàng kéo cửa xe ra. Chủ thượng, đến. Tâm Vận đối này tóc đỏ người trẻ tuổi, liền kém xa cùng Giang Tiêu ở chung lúc hoạt bát, chỉ khẽ gật đầu, ngay cả lời cũng không có nhiều lời. Liền đi xuống xe, đi đầu đi tới trước cửa, xem ở trong mắt Giang Tiêu, lại là trong lòng hơi hơi một hồi không vui. Ít nhất cho tới bây giờ, Tâm Vận cho hắn ấn tượng. Là một cái người tốt, nhưng nàng từ đầu đến cuối, đều mang thân là tế tự chức giai cao ngạo, chỉ bất quá không có ở Giang Tiêu trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà cái kia nguyên nhân, đại khái là bởi vì trong lòng nàng, cho rằng Giang Tiêu rất có thể cũng là cùng nàng giống nhau tế tự chức giai đi. Nhưng, nếu là mình hoàn toàn đã thức tỉnh về sau, lại phát hiện cái kia chức giai cũng không phải là tế tự. Mà là công tượng, chiến sĩ, thậm chí là bình dân đâu. Tâm Vận còn có thể tiếp tục duy trì lấy thân thiết như vậy thái độ sao? Giang Tiêu hết sức hoài nghi điểm này. Mà Neanderthal người huyết mạch bên trong chỗ chôn giấu cái chủng loại kia giai cấp kiên cố. Mỗi một lần khiến cho ý thức hắn đến hắn tồn tại lúc. Trong lòng duỗi ra cái chủng loại kia thật sâu chán ghét cảm giác. Đều khó mà đè nén. Vào đi, Tâm Vận hướng phía Giang Tiêu cười hì hì vẫy vẫy tay. Đi vào môn, này tòa tiểu lâu cũng không lớn. Sửa sang cũng không phải là cái gì xa hoa phong cách. Mà là khắp nơi tràn đầy thiếu nữ khí tức. Trong phòng khách vô dụng sàn nhà. Mà là bày khắp màu hồng phấn lông nhung thảm. Trong góc bốn phía ném lấy lông nhung đồ chơi. Bên tường trưng bày một cái to lớn phim hoạt hình cú mèo đạp đất chuông. Theo đồng hồ quả lắc đong đưa. Cú mèo con mắt cũng tại trái phải đung đưa. Đó là ta thích nhất đồng hồ. Chuyên môn định tố. Ta cho nó đặt tên chữ. Gọi là đợt ca. Như thế nào? Có phải hay không hết sức đáng yêu? Tâm Vận lanh lợi đứng ở đồng hồ một bên. Dùng sức vỗ vỗ. Giang Tiêu đối với cái này đương nhiên không có hứng thú gì. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Thúc giục nói. Chúng ta, có phải hay không hẳn là có chuyện trọng yếu hơn phải làm? Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Tâm Vận lệch ra qua đầu. Nhìn từ trên xuống dưới Giang Tiêu. Lộ ra mập mờ nụ cười tới. Nghe nói có thể phục sinh Tử Yên về sau. Làm sao lập tức trở nên như vậy tích cực rồi? Nói thực ra đi. Người đối nàng có phải hay không? Có cái gì tưởng niệm? Chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Người suy nghĩ nhiều. Giang Tiêu nhún vai. Chỉ bất quá. Đêm hôm đó. Nàng đã cứu ta một mạng mà thôi. Ta luôn luôn không thích thiếu đồ của người khác. Nhất là. Nhân tình. Được A tương đương, Tâm Vận hừ hừ hai tiếng. Ta chưa thấy qua cái kia Tử Yên. Người đến nói một chút đi. Nàng, có bao nhiêu xinh đẹp. Tỷ như, ân, so với ta đâu. Sau khi nói xong, Tâm Vận cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Ưỡn ngực, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Tiêu. Cho đến lúc này, Giang Tiêu mới chú ý tới. Cô gái nhỏ này bộ ngực, lại còn thật không nhỏ. Vô luận xem thân hình, vẫn là ngũ quan ngây thơ. Tâm Vận nhìn tối đa cũng là liền 14 tuổi khoảng chừng. Nhưng, ngực của nàng, lại thật tương đương có liệu a. Mà nàng thân cao mặc dù không cao, tỷ lệ lại là hoàn mỹ cân xứng. Một đôi thẳng tắp chân, chiếm cả người gần như 2/3 chiều dài. Cho dù là tuyệt đối chiều dài cũng không chút thua kém. Mà khuôn mặt của nàng, cứ việc tròn vo còn mang theo từng chút một trẻ con mập. Nhưng lại vẫn như cũ là một cái chính cống mỹ thiếu nữ. Nhỏ nhắn mũi, hai mắt thật to, kiều diệm ướt át miệng anh đào nhỏ. Nhìn, căn bản tựa như là Abi anime bên trong nhảy ra la lị mỹ thiếu nữ. Trước đó Giang Tiêu trong lòng một mực hỗn loạn, không có tâm tư đi cẩn thận chu đáo Tâm Vận tướng mạo. Cho đến lúc này mới ý thức tới. Trước mắt cô gái nhỏ này đơn giản. Đây quả thực là một cái tuyệt phẩm sao sao la lị a. Mau nói a, thấy choáng sao? Tâm Vận mặc dù bị Giang Tiêu như thế nhìn chằm chằm, nhưng lại tựa hồ như không có nửa điểm thẹn thùng bộ dáng. Ngược lại còn có chút đắc ý, đem bị bong bóng váy liền áo bao lấy ngực ưỡn càng cao hơn một chút. Nàng và ta, ai đẹp hơn điểm? Một cái nữ hài tử hỏi ra ai đẹp hơn, loại vấn đề này thời điểm cuối cùng sẽ làm cho nam nhân nhức đầu. Mà Giang Tiêu hiện tại đã bắt đầu đau. Hiện tại rất khó so sánh. Giang Tiêu suy nghĩ một chút. Nhìn xem Tâm Vận ánh mắt hiếu kỳ. Nhắm mắt nói. Bất quá. Chờ ngươi dài đến tuổi của nàng. Sợ rằng sẽ so với nàng càng đẹp mắt đi. Chấm ngoặc kép. Tâm Vận nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút. Nhẹ gật đầu. Quyết định tiếp nhận Giang Tiêu đáp án này. Còn không có trở ngại đi. Ta hài lòng. Đi thôi. Nói xong. Nàng điểm lấy bước chân. Nhún nhảy một cái đẩy ra một cái cửa phòng. Đến. Chúng ta tới nhìn một chút Tử Yên lưu lại hạt giống tình báo. Đến tột cùng là dạng gì? Giang Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng theo sát sau lưng Tâm Vận. Tiến vào trong phòng kia. Này tựa hồ là cái chuyên môn phòng chơi. Không có cửa sổ. Tả hữu hai mặt trên tường riêng phần mình treo một đài to lớn TV LCD. phía dưới kết nối lấy gần 10 đài đủ loại máy chủ. Trong đó một đài trước mặt, lại còn trưng bày một đài cấp cao xe đua điều khiển khung thể. Trên mặt đất rối loạn, tay cầm lung tung ném đầy đất. Chính diện bên tường, là một máy tính, đồng dạng cũng là to lớn màn hình. Còn có Giang Tiêu không nhận ra loại, nhưng nhìn một cái liền rất cao cấp, bàn phím cùng con chuột. Thế nào, ta trang bị không sai à? Về sau nghĩ chơi game thời điểm, có thể tùy thời đến chỗ của ta. Tâm Vận tự hào trong phòng dạo qua một vòng, hướng về Giang Tiêu duỗi ra trắng nõn tay nhỏ mở ra lòng bàn tay. Đến, đem thẻ nhớ cho ta đi. Giang Tiêu từ trong ngực móc ra thẻ nhớ, bỏ vào Tâm Vận trong lòng bàn tay. Nhìn xem nàng ngồi ở rộng lớn điện cạnh trên ghế, bật máy tính lên, đem thẻ nhớ cắm vào máy vi tính đọc thẻ trong máng. À, vậy mà đều không có mã hóa. Thẻ vừa cắm vào trong máy vi tính, Tâm Vận mở ra ô biểu tượng, liền kinh ngạc thấp khẽ kêu một tiếng. Tấm thẻ kia bên trong chỉ có một đống lớn âm tần văn bản tài liệu. Dùng thời gian tiêu chú văn bản tài liệu tên, biểu hiện ở trên màn ảnh. Đây là ghi âm. Nhìn, cái này Tử Yên, lưu lại tình báo thật đúng là kỹ càng rất a. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận vuốt ve cằm của mình, hướng về sau tựa vào điện cạnh ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên. Tự lẩm bẩm, ngày 12 tháng 8, 9 giờ tối 23 điểm. Đây là ta lần thứ nhất ngồi Nga Hàng máy bay. Cũng là ta lần thứ nhất ngồi lên tối nay cất cánh còn có thể trước thời gian đến nơi chuyến bay. Hiện tại ta đã đặt tới y này nọ kho tì khắc sân bay. Vào thành nghỉ ngơi một ngày sau đó, ngày mai liền lên đường hướng về Bối Gia Nhĩ Hồ lên đường đi. Từ giờ trở đi, ta sẽ dùng ghi âm ghi chép lại ta trong hành trình hết thảy đi qua. Ta lần này hành trình, không có hướng học viện bên trong bất luận kẻ nào lộ ra. Một là bởi vì ta còn không xác định, hạt giống là có tồn tại hay không. Thứ hai, là ta thật còn chưa nghĩ ra, đến tột cùng là có nên hay không khiến cho viện trưởng biết đạo hạt giống tồn tại. Viện trưởng là một tên tế tự, đã đứng ở hết thảy giác tỉnh giả điểm cao nhất bên trên. Ta không biết, hắn cuồng nhiệt như vậy muốn tìm hạt giống, thậm chí vì thế thành lập nên một cái như thế tổ chức khổng lồ. Đến tột cùng là vì được cái gì? Lực lượng, hắn đã có được đủ nhiều. Như vậy càng nhiều lực lượng, đối với hắn mà nói, lại ý vị như thế nào đâu? Ngày 13 tháng 8, giữa trưa 11 điểm 39 điểm, ta rốt cục đã tới bên hồ. Hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng. Muốn tìm tới một cái không có người nơi hẻo lánh thật đúng là không dễ dàng. Ta không có mặc đồ lặn cùng dưỡng khí che đậy. Cảm tạ trước của ta giai năng lực, khiến cho ta có thể theo dựa vào thân thể của mình tế bào diễn hóa xuất khác biệt sinh vật tổ chức. Chỉ là máy ghi âm cần làm đặc thù chống nước kháng ép xử lý. Hy vọng chúng nó có thể chống cự được sâu như vậy thủy áp đi. Hoặc là, hy vọng hạt giống chiều sâu không nên quá sâu. Căn cứ ta được đến tư liệu biểu hiện, Neanderthal huyết mạch có khả năng tự nhiên cảm ứng được hạt giống phương hướng. Nhưng ta không xác định loại này truyền ngôn chân thực tính. Ngày 13 tháng 8, 12 giờ trưa 34 điểm, trước mắt chiều sâu 83 mét, nước vẫn như cũ trong veo. Bối Gia Nhĩ Hồ quả nhiên không hổ là được xưng là trên thế giới đẹp nhất, tinh khiết nhất hồ nước. Chỉ là tia sáng đã bắt đầu ảm đạm, ta nhất định phải mở ra đầu đèn. Ngày 13 tháng 8, buổi chiều 1 giờ 05 phút, trước mắt chiều sâu 154 gạo, thủy áp quá lớn, ta không thể không đem bên ngoài thân làn da tổ chức xương vỏ ngoài hóa. Trước mắt không có tấm gương, nhưng ta nghĩ ta hiện tại bộ dáng nhất định rất khó coi. Nhưng vì cái gì ta vẫn là không có đạt được trong truyền thuyết cảm ứng? Hạt giống thật tồn tại tại cái hồ này bên trong sao? Vẫn là nó giấu quá sâu. Bối Gia Nhĩ Hồ sâu sắc nhất độ là 1637 gạo. Nếu như hạt giống chôn giấu tại sâu như vậy vị trí, chỉ sợ không ai có thể tiếp cận được. Ngày 13 tháng 8, buổi chiều 1 điểm 23 điểm, trước mắt chiều sâu 57.8 mét, vẫn không có cảm ứng. Ngày 13 tháng 8, buổi chiều 1 điểm 41 điểm. Trước mắt chiều sâu 701 gạo. Vẫn không có cảm ứng. Ta xương vỏ ngoài tiếp nhận áp lực thực sự quá lớn. Ta khả năng cần lại tiến hành gia cố. Ngày 13 tháng 8. Buổi chiều 2:01 điểm. Trước mắt chiều sâu 1.223 gạo. Vẫn không có mặc cho loại mầm mống nào tồn tại dấu hiệu. Nhưng ta loáng thoáng. Có thể cảm giác được phía dưới quả thật có vật gì đó tồn tại. Ta không biết đó là cái gì. Có chút giống tế tự tinh thần uy áp. Nhưng lại so cái kia càng trang nghiêm. Càng hồng đại. Ta muốn tiếp tục lặn xuống. Ngày 13 tháng 8. Buổi chiều 2:15 điểm. Trời. Phía dưới có ánh sáng xuyên thấu qua tới. Tại 1.541 gạo chiều sâu. Mặc dù ta không biết đó là cái gì. Nhưng tuyệt không có khả năng là tự nhiên sinh thành. Ngày 13 tháng 8. Buổi chiều 2:31 điểm. Ta mấy hồ đã đến đáy hồ chỗ sâu nhất. Quang mang kia cũng đã tiếp cận. Khoảng cách ta không đến 50 mét. À, trời. Đáng chết. Đây là cái gì? Đáy hồ tại sao có thể có thứ này? Điều đó không có khả năng. Ghi âm bên trong. Đột nhiên truyền đến Tử Yên rít lên một tiếng. Tràn đầy kinh hoàng hoảng hốt. Giang Tiêu cùng Tâm Vận hai người liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Cặp văn kiện bên trong ghi âm văn bản tài liệu còn lâu mới có được kết thúc. Mà lại Tử Yên tại cái kia về sau. Cũng một lần nữa về tới tòa thành thị này. Cho nên Tử Yên tuyệt không có khả năng chết tại Bối Gia Nhĩ đáy hồ. Nhưng, nàng đến tột cùng phát hiện cái gì? Có thể làm cho Tử Yên kinh hoàng đến loại trình độ này. Sẽ là như thế nào đồ vật? Phía dưới, hẳn là đã đến hí nhục ra sân thời điểm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.